Vũ Thần Chúa Tể, chương 3758, thân phận Ngọc Bài. Góc truyện audio.com, Cửu Tuyệt Thần Sơn Đại Trận tuyệt đối là Giác Sơn Tôn Giả tối bảo vật mạnh mẽ một trong, cũng là một bộ tôn giả vật hôm nay tuy là đã có những tàn phá, vốn lấy tần trần luyện khí tạo nghệ, nhất định có thể tu phục, đến lúc đó lại đem nhiều bài. Chỉ bất quá bực này bài, không cách nào đơn giản thi triển ra a ít nhất. Lấy tần trần thân phận không cách nào thi triển, gì, đây là cái gì? Đột nhiên, tần trần theo Giác Sơn Tôn Giả trong chữ vật không gian tìm được một cái toàn thân như bạch ngọc ngọc bài. Cái này ngọc bài có đặc thù khí thức trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, đồng thời, mặt trên còn có đại vũ thần sơn nhất đạo văn lộ khí thức. Ma Trần Đại Nhân, đây là các ngươi nhân tộc liên minh lệnh bài thân phận. Thứ Thiên Khung đột nhiên nói ra, lệnh bài thân phận, đúng, Ma Trần Đại Nhân ngươi không có sao. Thứ Thiên Khung hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Tại vạn tộc chiến trường trên, bất kể là đến từ cái nào thế lực đều có lệnh bài thân phận, như loại này bạch sắc chính là các ngươi nhân tộc liên minh lệnh bài thân phận, mà chúng ta ma tộc liên minh, lại là hắc sắc. Khách chương,